Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 30 tu luyện long tượng bàn nhược không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hy sinh 5 viên tam phẩm linh đan hoạt huyết tán để đổi long tượng bàn nhược không và tâm đắc tu luyện của Kim Luân Pháp Vương, Lý Thông đối với môn võ công này cũng hiểu sơ sơ. Long tượng bàn nhược công tổng cộng chia làm 13 tầng, mỗi tầng đột phá người tu luyện đều thoát thai hoán cốt cải thiện thân thể, còn đột phá đến tận cùng là gì không ai biết đến. Long tượng bàn nhược công là môn võ công chí cương chí cường, ngừng tụ tinh huyết chuyển hóa làm long lực công kích bá đạo, sức phòng ngự mạnh mẽ, thể lực khôi phục cấp tốc. Cũng như các loại thần công đều không dễ dàng luyện thành. Như thiên tầm thần công của phái cổ mộ cần thiên nhiên băng tầm, còn long tượng bàn nhược công yêu cầu thời gian rất dài mới luyện thành. Tầng thứ nhất cần 1-2 năm tu thành, tầng thứ hai liền muốn 3-4 năm, tầng thứ ba cần 7-8 năm, cứ thế mà suy ra, muốn tu luyện tới tầng thứ 13, không biết bao nhiêu năm tháng. Kim Luân Pháp Vương đúng là bất thế kỳ tài, võ học tiềm tu khổ học, học cứu thiên nhân, tiến cảnh cực kỳ nhanh chóng, đem long tượng bàn nhược công luyện tới tầng thứ 7 chỉ mất gần chục năm, nếu không phải tinh huyết không cung cấp đủ để tu luyện thì không biết bây giờ đã đến cảnh giới nào. Theo Kim Luân Pháp Vương, long tượng bàn nhược công tầng 1-2 luyện ra thịt, tầng 3-4 luyện xương cốt, tầng 5-6 luyện tinh huyết, đến tầng thứ 7-8 đã sơ thành luyện ngũ tạng, theo như ghi chép tiểu thành tầng 9 ngưng tụ sơ kỳ tiên thể, đao thương bất nhập có thể chống lại tông sư sơ kỳ võ giả, nếu luyện đến tầng 10 có thể chống lại tông sư hậu kỳ võ giả. Tầng 11, tầng 12 là đại thành, tầng 13 đại viên mãn chưa ai luyện đến. Tuy mất nhiều thời gian nhưng không có yêu cầu về ngộ tính, chỉ cần biết hô hấp thổ nạp theo nhịp là được, ngoài ra còn có thể dùng linh dược đẩy nhanh tiến cảnh. Không quá lo về không khống chế được tâm thần, tẩu hỏa nhập ma như các công pháp tu nội lực khác, vì long tượng bàn nhược công đa phần là luyện thể. Nhưng nếu muốn tăng tốc độ tu luyện thì linh dược bổ huyết là không thể thiếu, nếu không cung cấp kịp thời sẽ như Kim Luân Pháp Vương thiếu huyết gầy yếu bệnh trạng. Đối với Lý Thông có thêm long tượng bàn nhược công không khác nào hộ thêm cánh, có huyết mạch tiên rồng trực tiếp ngưng tụ ra long lực vận chuyển theo long tượng bàn nhược công tốc độ sẽ càng nhanh, thêm vào có phi thiên hệ thống linh đan bổ huyết vô số không lo hết hàng. Nghĩ tới đây, Lý Thông liền bắt đầu tu luyện, linh khí nhanh chóng bao phủ toàn thân, bạch quang hiện ra bao cơ thể lại như hình quả trứng, bất ngờ nhất là ba con băng long chuyển động xung quanh tuy mờ ảo nhưng rất sống động. Thời gian qua đi, băng long liên tục tan vỡ rồi lấy tốc độ khó mà tin nổi gây dựng lại, càng thêm ngưng thực tự bảo ngọc đúc ra, lóng lánh bạch quang. Uống, úa, ân, Lý Thông quát chói tai một tiếng, đánh ra một quyền vào cái bàn gỗ gần đó, nhất thời vụn gỗ tung tóe, lóng lánh bạch quang liền ẩn giấu vào da rẻ, băng long cũng theo liễm tàng. Lại như là chưa từng xảy ra gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh ra cú đấm này sau, Lý Thông đã tinh tường nhận biết được rồi, tuy sức mạnh không tăng thêm nhưng bạch quang quả trứng bao phủ toàn thân lại có tác dụng hộ thể, tuy chỉ là tầng 1 không phòng được gì nhưng Lý Thông tinh tường chỉ cần không ngừng cố gắng cũng có thể như kim trung cháo thiếu lâm tự có sức phòng ngự vô song, cần không nhiều động thủ để lộ ra băng tinh bí mất quan trọng sau phi thiên hệ thống. 15 phút là luyện xong tầng 1, Lý Thông trong mắt lam sắc léo sáng tiếp tục tu luyện. Chỉ có điều, lần này tốc độ so với lần thứ nhất lại thấp rất nhiều, điều này cũng chẳng trách, long tượng bàn nhược công dù sao cũng là thần công, nếu trong vòng một ngày mà tu lên đại thành thì đó không thể là thần công. Cách chương.